Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ta chẳng qua là một cái bị vứt bỏ người. Hắn vẫn luôn đều biết thần nhi thực hiểu chuyện, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hiểu chuyện, Diệp Tấn Hoàn thật sâu nhìn hắn. Nếu là bọn họ có cha, thần nhi chỉ sợ cũng có thể giống mặt khác hai tử giống nhau. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ xong, hắn vui mừng nhìn Lâm Tử Thần. Tán thưởng cười, nói, thần nhi, ngươi đi đọc sách đi. Ân, Lâm Tử Thần hướng lịch sự tao nhã gác mái đi đến, Diệp Tấn Hoàn quay đầu lại nhìn sụi lơ ở trên. Ghế Lâm Tử Diệp, hắn đi qua đi, cười cười, Diệp nhi, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu. Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là bị dọa đến không nhẹ. Lâm Tử Diệp ánh mắt hữu khí vô lực trừng mắt cách đó không xa, Diệp thúc thúc. Ngươi đừng nói mát, hôm qua mới bị đánh, hôm nay nếu là ở bị đánh, kia nhiều thật mất mặt nha. Ta này không phải cũng là vì không bị đánh sao? Ai kêu xui xẻo luôn là ta. Lâm Tử Diệp lạnh lạnh trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, 3 tuổi thời điểm. Cho rằng đổ máu, chính là rất nghiêm trọng sự. Mặc kệ có đau hay không, trước khóc lại nói, thẳng đến 5 tuổi sau mới phát giác, kỳ thật rơi lệ do đổ máu càng đau. Hiện tại sao, nước mắt cùng huyết Diệp Nhi đều không nghĩ ở chảy, Lâm Tử Diệp thu hồi ánh mắt. Đem chính mình nho nhỏ thân mình ghé vào phía trước trên bàn, hắn ánh mắt có chút lỗ trống nhìn cách. Đó không xa kia tiểu bộ dáng. Rất là lệnh nhân tâm đau, hắn đã thật lâu đều không có lưu nước mắt cũng không biết đó là cái gì tư. Vị, về sau hắn tình nguyện đổ máu, cũng sẽ không lưu nước mắt. Diệp Tấn Hoàn vừa thấy bộ dáng của hắn. Liền cái gì đều không có nói, Diệp Nhi, ngươi nếu là mệt mỏi, liền về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp thúc thúc, ngươi yên tâm đi thôi. Ta này tinh thần đầu, sẽ mệt sao, ai? Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng thở dài một hơi, này sẽ như thế nào mặc danh có chút yêu thương, Diệp Tấn. Hoàn xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch phòng, hắn sải bước đi qua đi thùng thùng. Trong phòng đang ở nghiên cứu tam giai lục long ngọc tinh thạch Lâm Vân Tịch hơi hơi ngẩng đầu nói. Tiến vào, Diệp Tấn Hoàn đẩy cửa mà vào, hắn một bộ bài thi. Một hàng vừa động gian. Ngân bạch duyên hoa tiết tẩy, càng thêm phong hoa tuyệt đại. Nhìn đến nàng đang ở nghiên cứu tam giai lục long ngọc tinh thạch, hắn đi qua đi ngồi vào bên người. Nàng, thế nàng tới rồi một ly trà thủy, ánh mắt mềm nhẹ nhìn nàng. Lược có vài phần không chút để ý mà nói. Nguyệt Nhi, ngươi đêm nay còn muốn đi phủ thừa tướng sao? Ta đưa ngươi đi. Diệp Tấn Hoàn ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Vân Tịch thân mình đột nhiên ngẩn ra. Mắt đẹp hơi hơi vừa nhắc, mãn nhãn dò hỏi, một loại khôn kể minh cảm xúc, từ nàng kia thâm trầm đáy mắt nhộn nhạo mà ra, hắn yên lặng nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ôn nhuận ánh mắt ở nàng trên người mơ hồ quay lại. Kia ôn nhuận trong ánh mắt, phiếm ra nhợt nhạt tìm tòi nghiên cứu chi ý, lại mang theo một cổ nhợt nhạt yêu thương. Quân thượng đã truyền tin, đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Hắn sợ ngươi một cái sẽ rất nguy hiểm. Nguyệt Nhi, là ngươi nói cho ta. Làm người kỳ thật rất đơn giản. Nhân tâm thay đổi người tâm. Ngươi chân ngã càng thật. Ngươi giả ta xoay người. Những năm gần đây, ta là cái dạng gì người? Ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Hai ta như thế tốt quan hệ. Ngươi chính là không có nói lỡ miệng quá, Diệp Tấn Hoàn tuấn giật trên mặt hiện lên một tia cười khổ. Như thế nhiều năm, hắn vẫn như cũ đi không tiến nàng trong thế giới, chỉ là nàng trong lòng, cũng chưa từng có người đi vào đi qua tới, Lâm Vân Tịch mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn hắn. Chính là bởi vì quá hiểu biết hắn, nàng mới không có nói cho hắn, có quan hệ nàng hết thảy, bất quá cũng không có cái gì hảo thuyết. Quá khứ của nàng, tràn ngập bất kham, con vợ lẽ, cha không đau, nương không yêu, ngày đại hôn bị người thay đổi, vị hôn phu cùng chính mình tỉ tỉ ám kết châu thai, vị hôn phu ở chính. Mình ngày đại hôn, cùng chính mình tỉ tỉ mưu đồ bí mật giết nàng, nàng chẳng lẽ muốn nói cho hắn này đó sao? sư huynh, ta chẳng qua là một cái bị người vứt bỏ người mà thôi. Có cái gì hào thuyết, Lâm Vân Tịch nói nhất phái nhẹ nhàng. Vẻ mặt không sao cả. Nhưng Diệp Tấn Hoàn lại nghe thật sự chua xót, hắn vạn phần kích động mà nói. Nguyệt Nhi, đó là các nàng bị mỡ heo che tâm. Nguyệt Nhi, có lẽ đây là mệnh trung chú định đi. Ngươi không phải gặp càng tốt sao? Quân thượng cùng quân sau mấy năm nay coi ngươi vì mình ra. Ở nhiều khổ, cũng sẽ dần dần phai nhạt. Lâm Vân Tịch mỉm cười nhìn hắn. Mắt đẹp tràn đầy hạnh phúc, sư huynh nói được không sai. Quân phụ cùng mẫu hậu đối ta là thật sự hảo. Chính là cục đá làm tâm, cũng bị che nhiệt, cho nên ta tưởng nhanh lên báo xong thù. Sau đó sẽ huyền thiên đại lục bồi bọn họ. Về sau không bao giờ rời đi bọn họ, sự tình nói khai. Lâm Vân Tịch cảm thấy trong lòng đặc biệt nhẹ nhàng. Tấn Hoàn là thiệt tình đối nàng người tốt. Hắn vì các nàng sở làm hết thảy. Nàng đều thực cảm kích hắn. Nguyệt Nhi, ta giúp ngươi. Phải đối phó Hiên Viên Dục rất khó. Hiên Viên Dục âm hiểm xảo trá lại ngoan độc bằng không. Năm đó cũng sẽ không làm ra như vậy sự tình tới, Lâm Vân Tịch cảm kích nhìn Diệp Tấn Hoàn. Đối với hắn lắc lắc đầu, sư huynh, cảm ơn ngươi, nhưng Nguyệt Nhi không nghĩ đem ngươi cuốn tiến chuyện này chung tới. Ngươi đến lúc đó giúp ta chiếu cố hảo thần nhi cùng Diệp Nhi. Quân thượng ngày sinh thời điểm, ta sẽ lấy chân dung xuất hiện ở trước mặt mọi người, nghe vậy. Diệp Tấn Hoàn ôn nhu tuấn mục mang theo chút bất đắc dĩ. Làm như một loan thanh tuyền rót vào Lâm Vân Tịch trái tim, hắn chua xót cười. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta liền biết ngươi sẽ cự tuyệt. Ta đều quên mất, ngươi là huyền thiên đại lục minh nguyệt công chúa. Hiên Viên Dục cho dù nhận ra ngươi tới. Hắn cũng không dám bắt ngươi như thế nào, không tồi, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Nhìn nơi xa hoàng hôn, Mỹ Kinh tâm động phách mà nàng tâm. Lại hận đến muốn giết người. Sư huynh, nói trắng ra là, ta chính là ỷ vào cái này thân phận, cho nên ta trở về báo thù. Năm đó âm mưu, là Hiên Viên Dục thiết kế, Trần Thị là đầu sỏ gây tội, nhưng làm lòng ta đau chính là, ta chính mình mẫu thân, cũng hy vọng ta đi tìm chết. Lâm Vân Tịch tự giễu cười. Nếu không phải biết nàng có thai trong người, nàng cũng tưởng trang quỷ hảo hảo hỏi một câu nàng. Vì cái gì, nàng là nàng ở trên đời này nữ nhi duy nhất, nàng vì cái gì hy vọng nàng cũng chết đi, Nguyệt Nhi. Nhân tình ấm lạnh, ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi, có lẽ là nàng có khổ chung đi. Hắn nhìn nàng cô độc bóng dáng, thật muốn qua đi ôm một cái nàng, cho nàng an ủi, khổ chung. Lâm Vân Tịch lãnh giận cười, nàng có khổ chung. Nàng nhưng nhìn không ra, nàng đi phủ thừa tướng này mấy đêm. Không có nghe được bất luận cái gì nàng khổ chung, mà nàng duy nhất chết, cũng trở thành nàng dùng để kiềm chế Lâm thừa tướng lợi thế, bất quá nói đến cũng kỳ quái. Này mấy vãn, nàng ác mộng, không ở giống mấy ngày trước đây như vậy mãnh liệt, có lẽ là bởi vì nàng trở về báo thù đi. Lâm Vân Tịch thu hồi tiết ra ngoài cảm xúc, quay đầu lại nhìn Diệp Tấn Hoàn, sư huynh, tối nay ngươi thế Nguyệt Nhi nhìn thần nhi cùng Diệp Nhi. Ta còn có một việc muốn biết rõ ràng, đêm này sẽ là cuối cùng một đêm đi phủ thừa tướng, hảo. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi thôi. Diệp Nhi ta nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng, có thể vì nàng làm. Hắn nhất định sẽ làm tốt, không thể vì nàng làm. Âm thầm hắn cũng sẽ thế nàng làm tốt. Diệp Tấn Hoàn đột nhiên nhớ tới một việc tới. Hắn nhíu mày hỏi, đúng rồi, Nguyệt Nhi, Nam Yển quân thượng chân. Ngươi có nắm chắc chữa khỏi sao? Ngoặc kép, hết chương.